Phế hậu làm nông ở lãnh cung. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bỗng thấy tâm trạng hơi trùng xuống, nên bữa tối ta ăn thêm một bát cơm cùng với trứng chiên với hành lá túy. Thúy tuy không hiểu ta muốn nói gì, nhưng cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Ăn ghê nói lễ vạn thọ do Nguyên Thục Phi chủ trì được tổ chức rất thành công. Hoàng đế vui mừng, tuy không thăng chức cho Nguyên Thục Phi, nhưng tại yến tiệc trong cung, hoàng đế đã khen ngợi Nguyên Thục Phi hiền lành, đức hạnh, làm gương cho hậu cung, và giao cho Nguyên Thục Phi cùng Lý Quý Phi quản lý Phượng Ấn, cùng lo liệu yến tiệc đầu năm của cả hoàng cung. Đúng là đồ chó mà, thật quá đáng. Đối với hành động vô lý này của tên hoàng đế xấu xa, ta tỏ ra rất khinh bỉ. Ban đầu, Trương Cố Dương đã nói rằng sau khi tan ca sẽ lén lút đến cùng ta đón giao thừa, nhưng chưa kịp kết thúc yến tiệc, hoàng cung đã loạn lên. Thị vệ chạy khắp hoàng cung tìm người. Nghe Lệ Viễn nói rằng có một nữ thích khách trà trộn vào yến tiệc, nhân lúc hiến vũ định á, MS, át hoàng đế, tuy không thành công nhưng cũng đã chạy thoát. Hoàng đế nổi giận, ra lệnh phải bắt sống hoặc chết, đào ba tấc đất cũng phải tìm ra nàng ta. Chỉ có một thích khách thì thôi, nhưng Nguyên Thục Phi và Lý Quý Phi lại cãi nhau tại chỗ về trách nhiệm của ai trong việc để thích khách trà trộn. Kết quả là hoàng đế ra lệnh cho người dùng kim bạc thử lại tất cả các món ăn trên bàn. Và phát hiện ra trong 3 món canh, 5 chén súp và hơn chục món tráng miệng có chứa chất đờ, ộc với mức độ khác nhau. Có loại khiến người ta tiêu chảy nôn mửa, có loại khiến thần trí lẫn lộn, còn có một loại hiệu quả ngay lập tức khiến người ta đi gặp Diêm Vương. Thế là tổ ong vỏ vẽ đã bị chọc thủng. Nguyên Thục Phi nói rằng việc chọn món thuộc trách nhiệm của Lý Quý Phi. Lý Quý Phi nói rằng việc mua sắm là của Nguyên Thục Phi. Nguyên Thục Phi lại nói rằng việc truyền món ăn là do Tôn Hiền Phi đảm nhận theo lệnh của Lý Quý Phi. Lý Quý Phi thì nói rằng Tề Đức Phi cũng đã hỏi xem có cần giúp đỡ gì không. Tôn Hiền Phi òa khóc, nói rằng mình bị oan. Tề Đức Phi bên cạnh phụ họa rằng mình không thể tiếp xúc với chất đờ, ộc, cầu xin hoàng đế điều tra nguồn gốc chất đờ, ộc. Đêm đó, cả hoàng cung không ai ngủ được. Trương Cố Dương dẫn thị vệ lục soát cung Vân Hà 7-8 lần. Ta lo lắng không yên, sợ họ đá vỡ cái chum muối dưa của ta. May thay, họ chỉ lục soát người, không lục soát gà. Con gà mái của ta, 2 con thỏ trắng, 2 chum dưa muối và cái hầm chất đầy cải bắp, khoai lang, bí đỏ và củ cải đều nhờ Trương Cố Dương mà được giữ nguyên vẹn. Thích khách dường như đã bốc hơi khỏi thế gian, biến mất không dấu vết trong cung điện rộng lớn này. Vì vậy, phạm vi tìm kiếm thích khách được mở rộng từ hoàng cung ra cả kinh thành. Việc bảo vệ hoàng cung đã được tăng cường hơn nhiều so với trước Tết. Trương Cố Dương bận rộn đến mức không có thời gian chạm chân xuống đất, chỉ kịp để Lệ Viễn đến báo tin cho ta rằng hắn gần đây không thể lén lút đến thăm ta được. Ta rất thông cảm, đàn ông mà, phải đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Thúy Thúy gần đây bị cuốn vào kế hoạch cải tạo trang trại nuôi thỏ ở cung Minh Trì với Cảnh Thăng, ngày nào cũng mò sang bên cạnh, hai người đóng cửa lại rì rầm. Ta đoán là họ không bàn chuyện làm món thỏ cay, thì cũng đang nghĩ cách làm món thỏ hầm. Vì Trương Cố Dương đã mang cho ta một cặp thỏ, một đực một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta rất ủng hộ hành động chủ động cải thiện bữa ăn của Thúy Thúy. Củ cải có thể mang đi bất cứ lúc nào, miễn là thỏ phải được nuôi cho béo tốt. Tất nhiên, lý do lớn hơn là ta thực sự không muốn ăn củ cải nữa. Dù là súp củ cải sắt sợi, hay củ cải xào, củ cải hầm, hoặc củ cải khô, củ cải muối, ta đều không muốn ăn nữa. Ngày thứ 3 sau khi hoàng cung bị lục soát, ta xuống hầm lấy củ cải cho Thúy Thúy. Nhưng khi vừa rời đống cải bắp phía trước, ta thấy bên trong lộ ra một bàn tay. Bàn tay đó còn cầm một con đê, ao găm, đầu mũi đê, ao đang chĩa vào ngực ta. Thúy Thúy tay xách lồng thỏ, bám vào cửa hầm hỏi ta. Nương nương có cầm nổi không? Hay để nô tì giúp? Mũi đê, ao chĩa về phía trước, trong lòng đầy xúc động, ta bảo Thúy Thúy nhanh chóng xách thỏ đi tìm Cảnh Thăng, rồi ta nắm chặt tay cầm đê, ao, xúc động lắc qua lắc lại. Cuối cùng người cũng đến, mỗi nữ chính đều phải cứu một nam chính bị thương, chuyện xuyên không quả không lừa ta. Không hiểu sao, bàn tay cầm đê, ao đó lại rụt mạnh về phía sau. Ta dẹp đống cải bắp sang một bên, lộ ra một khuôn mặt quả nhiên rất đẹp. Mặc dù có phần hơi dịu dàng, nhưng không thể phủ nhận vẻ ngoài rất đẹp. Ánh mắt ta nhìn hắn chẳng khác nào một con sói đã đói chục ngày bỗng nhiên nhìn thấy một miếng thịt. Ban đầu, ánh mắt của chàng trai kia nhìn ta có phần thích thú, nhưng cuối cùng, bị ta nhìn đến mức lạnh cả người. Nương nương đang chờ ta sao? Ta đoán hắn ban đầu định nói với ta rằng nếu ta dám nói ra chuyện này, hắn sẽ dê ta. Nhưng vì lời mở đầu của ta quá kinh hoàng, hắn mở miệng, cuối cùng vẫn phải thua trước sự vô liêm sỉ của ta, đổi sang một câu hỏi khác. Nhưng câu hỏi này có lẽ còn khó trả lời hơn câu trước. Trước tiên, nếu ta trả lời là phải, thì điều đó ít nhất chứng minh được hai điều. Thứ nhất, ta biết hắn sẽ đến. Thứ hai, ta biết hắn đến để làm gì. Vấn đề là, cả hai điều này ta đều không biết. Nếu ta trả lời là không, thì ta phải giải thích lời nói của mình trước đó. Không biết nếu ta nói với hắn về chuyện vượt thời gian, hắn có thể hiểu được không? Vì vậy, chỉ có thể tiếp tục cố gắng kéo hắn ra khỏi đống cải bắp. Hắn khẽ động cổ tay, vẽ nên một vòng đê, ao đẹp mắt, không biết cất con đê, ao vào đâu. Người còn, ta không để hắn kịp hỏi câu hỏi thứ hai, đã chăm chú nhìn chằm chằm vào tay hắn, nắm lấy tay áo của hắn, đầy vẻ ngưỡng mộ. Người làm thế nào vậy? Làm lại lần nữa đi, làm lại lần nữa đi. Vì vậy, khi Thúy Thúy quay lại, cảnh tượng nàng ấy thấy là một chàng trai lạnh lùng ngồi dưới ánh mặt trời, biểu diễn 100 cách khác nhau để tu đê, ao cho ta xem. Ta ngồi bên cạnh, cố gắng hết sức để đóng vai một cô gái ngốc nghếch đáng yêu. Ta còn không quên khen ngợi hắn đúng lúc với những câu như wow, thật kỳ diệu, trời ơi, ta còn chưa kịp thấy thì ngươi đã thu đê, ao lại rồi. Miệng của Thúy Thúy há hốc đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà. Nương nương, hắn là ai? Hắn là nam chính do thần vượt thời gian tặng cho ta cần gì quản hắn là ai? Chàng trai liếc nhìn Thúy Thúy một cái, miệng mím lại, không nói gì. Hắn cũng không biểu diễn thu đê, ao nữa. Hai, con bé này, sao không trở lại muộn một chút? Ta quyết định tìm một cái cớ cho hắn. Ngươi không nhận ra hắn ta sao? Hắn ta là con trai út của cố thừa tướng, đào hôn đến đây. Ánh mắt của Thúy Thúy nhìn ta đầy thương cảm. Nương nương, ngươi lại không nhớ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa tướng của chúng ta không phải họ Cố, và nhà họ cũng không có con trai út. Con trai của thừa tướng đã kết hôn được 8 năm rồi. Ta đập tay lên bậc thang, ngươi là nương nương hay ta là nương nương? Ta nói hắn ta đào hôn thì chính là đào hôn. Thúy Thúy, thôi được, ngươi là nương nương, ngươi nói gì cũng đúng. Chàng trai ngồi cạnh ta khẽ cười. Đúng vậy, vừa rồi ta đã lừa cô. Ta không phải là con trai út của cố thừa tướng, nhưng ta đúng là đào hôn chạy đến đây. Ta nhìn Thúy Thúy với ánh mắt, thấy chưa, ta đã nói mà. Đầy tự tin, vì là đào hôn chạy trốn, thì hãy ở lại đây cho đến khi mọi chuyện lắng xuống. Nơi này rất an toàn, chắc chắn không ai tìm được ngươi. Trong cung của ta không có gì nhiều, chỉ có diện tích rộng, nhiều phòng, thêm một người ở cũng không thành vấn đề. Thúy Thúy nhân lúc hắn đang đi lung tung khắp cung điện liền rón rén đến bên ta. Nương nương hắn ta chắc chắn không phải người trong cung, nô tỳ biết hết người nhà quý tộc trong cung, còn chưa có hoàng tử. Gần đây Tôn Hiền Phi mới mang thai đứa đầu tiên. Thôi được, cả hoàng cung đầy các cung phi, vậy mà mãi đến lúc này mới có thai, thật không biết hoàng đế có được không nữa. Nhưng dù sao đi nữa, ta cũng quyết định giữ người này lại. Không vì lý do gì khác, chỉ vì câu nói của hắn trước khi Thúy Thúy quay lại. Nương nương, cá chép có ngon không? Đó là ân huệ còn lớn hơn việc cho than trong ngày tuyết rơi. Ta gọi nó là giao tình giữa những người trao cho nhau thịt trong bữa ăn chay. Không biết tại sao, khi ta cảm ơn hắn, biểu cảm trên mặt hắn không kìm được mà co giật. Ban đầu hắn nói tên hắn là Mạnh Nghĩa, ta đã dành 500 từ để khen cái tên của hắn. Từ Mạnh Tử khen đến Mạnh Thường Quân, từ Trung Hiếu Tiết Nghĩa khen đến Có Tình Có Nghĩa, rồi đến Đại Nhân Đại Nghĩa. Cho đến khi hắn chịu không nổi nữa, nói cho ta sự thật, bảo ta gọi hắn là Từ Thịnh. Người này thật không thành thật, đã biết ta là hoàng hậu bị phế rồi, sao còn không thoải mái mà nói thật tên mình. Ban đầu, Thúy Thúy không hài lòng lắm với việc ta giữ Từ Thịnh ở lại, nhưng sau đó cũng yên lòng. Đặc biệt là khi Thúy Thúy phát hiện, Từ Thịnh không những có thể tự động tránh khỏi việc Trương Cố Dương đến thăm, mà còn có thể mang về những thứ không thể xuất hiện trong cung Vân Hà, nàng ấy còn hoan nghênh Từ Thịnh ở lại đây hơn cả ta. Nếu như nói Trương Cố Dương lén lút mang cho ta một ít gạo, thịt, trứng, thì Từ Thịnh đơn giản là một chiếc xe tải vận chuyển đồ ăn của Ngự Thiện Phòng. Cách Chương